chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, tà ác giao dịch. Cũng khó trách nam nhân có thể như vậy nghĩ. Cái này đêm hôm khuya khoát, Tần Tuyết một nữ nhân ngồi xổm ở bên ngoài biệt thự khóc. Xác thực rất dễ dàng bị người hiểu lầm thành là Hải Thiên biệt thự Lý Mỗ cái nam nhân bao dưỡng. Tiểu Tam, bây giờ bị người vô tình vứt bỏ. Huynh đệ, có thể nhường một chút sao? Cái này là bằng hữu ta. Vương Đại Đông nhíu mày nói ra. Mày bách chỗ ngừng vị trí. Vừa tốt ngăn trở Maserati. Maserati, muốn đi ra, mày bách nhất định phải dịch chuyển khỏi. Nam nhân quay đầu nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, ngừng lại thì lộ ra một vòng nở nụ cười trào phúng. CMN, nơi nào đến phá bảo an, cút sang một bên, thì ngươi cũng xứng nắm giữ dạng này bằng hữu. Bảo an làm sao? Bảo an liền không thể giao có tiền bằng hữu. Vương Đại Đông khó chịu nói. Bằng hữu, đó là giống nhau tầng thứ người mới có thể giao. Như người loại này người hạ đẳng, chỉ xứng cho chúng ta phục vụ. Nam nhân vênh váo tự đắc nói ra. Vương Đại Đông lạnh lùng nhìn nam nhân liếc một chút, lười nhác nói thêm cái gì. Thản nhiên nói, vậy ngươi chuyển vẫn là không chuyển. Ha ha, lão tử hôm nay còn thì không chuyển, ngươi có thể làm sao? Nam nhân càng phách lối. Vương Đại Đông gật gật đầu, ngươi không chuyển, ta giúp ngươi chuyển, nói xong, đi đến Maybach phía sau, giơ chân lên thì đạp tới, ngươi cái nghèo hèn bảo an, muốn làm gì, làm hư ta xe ngươi có thể không thường nổi. Nam người quá sợ hãi, bành, một tiếng vang thật lớn, Maybach xinh xinh bị Vương Đại Đông đá ra đi 2-3 mét. Thân xe lõm đi xuống một cái cự đại hố. Nam người nhất thời bị kinh ngạc đến ngây người. Có chút khó có thể tin xoa xoa con mắt. Gia hỏa này vẫn là người sao? Khi thấy yêu xe lõm khoảng chừng to bằng chậu rửa mặt cái hố lúc. Nhất thời đau lòng kêu to lên. A, ta xe, ngươi bồi ta xe. Ta là Tuyết Vận Tập Đoàn Tổng Giám Đốc Tần Tuyết. Xe của ngươi ta đến bồi. Sửa chữa tốt đem giấy tờ giao cho công ty của chúng ta tiếp tân là được. Lúc này, Tần Tuyết lạnh lùng nói ra. Nam nhân lần nữa mắt trợn tròn. Không nghĩ tới chính mình trong mắt bị ném bỏ Tiểu Tam lại là đường đường công ty lên sàn Tuyết Vận. Tập đoàn Tổng Giám Đốc. Thật sự là mù hắn mắt chó. Trách không được cảm thấy cô gái này giống như có chút quen mặt. Nguyên lai tại một số nữ tính tạp chí thời trang bìa thấy qua. Maybach tuy nhiên quý, nhưng chỉ cần người ta nguyện ý, mua cái 10 chiếc 8 chiếc cũng căn bản không thành vấn đề. Nguyên lai là Tần Tổng A, là ta mạo muội, ta là phi dương quảng cáo công ty Trương Đại Phát, đây là ta danh thiếp, xe chính ta sửa chữa là được, biết được Tần Tuyết thân phận. Trương Đại Phát lập tức chính là dâng lên nịnh nọt chi tâm. Bọn họ làm quảng cáo thích kết giao nhất cũng là giống Tần Tuyết Lâm thi nghiên dạng này lên sàn. Tập đoàn Lão Tổng, bởi vì những công ty này hàng năm tiền quảng cáo, đều là đến ngàn vạn mà tính, nếu có thể tại Tuyết Vận cấm xuống một cái tờ đơn. Đoán chừng đầy đủ hắn mua lấy số mấy chiếc Maybach. Tần Tuyết cũng không có đi tiếp Trương Đại Phát đưa qua danh thiếp, mà chính là lạnh lùng nói ra, ta không hứng thú cùng ngươi kết giao bằng hữu, sửa xe tiền ta hiện tại thì cho ngươi. Nói xong, theo trong xe cầm ra túi sách, sau đó ký một tờ 1 triệu chi phiếu đưa cho Trương Đại Phát. Trương Đại Phát nhất thời trở nên có chút xấu hổ, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Vừa mời hắn trả nói với Vương Đại Đông, giống nhau tầng thứ người mới có thể kết giao bằng hữu. Vương Đại Đông chỉ xứng phục vụ cho hắn, cùng Tần Tuyết so ra. Hắn tầng thứ rõ ràng thì thấp, dùng hắn lời nói tới nói, cũng là chỉ xứng cho người ta phục vụ. Vương Đại Đông, chúng ta đi thôi, đem chi phiếu đặt ở Maybach trước đáp lên. Tần Tuyết nhu hòa đối với Vương Đại Đông nói ra. Tại Trương Đại Phát hâm mộ trong ánh mắt, Vương Đại Đông tùy tiện ngồi vào Maserati tay lái phụ. Tình cảnh này, lần nữa để Trương Đại Phát khiếp sợ không gì sánh nổi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, coi như Vương Đại Đông thật nhận biết Tần Tuyết, cái kia cũng bất quá là cho Tần Tuyết lái xe a. Lại không nghĩ rằng, tài xế lại là Tần Tuyết, mà Vương Đại Đông lại là nghênh ngang ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Lúc này, Vương Đại Đông ngược lại càng giống là công ty lên sàn lão bản. Mà Tần Tuyết, bất quá là hắn mỹ nữ tài xế a. Thảo, thật mẹ hắn bất thường. Cải trắng tốt đều mẹ nó bị heo ủi. Cuối cùng, Trương Đại Phát đành phải phát ra một tiếng than thở. Tính toán, còn tốt có tờ 1 triệu chi phiếu. May bách chỉ là lõm đi xuống, cũng không có tổn thất quá lớn xấu. Đoán chừng phí sửa chữa cũng liền hơn 100 ngàn, thậm chí mấy vạn liền đầy đủ. Nhìn đến nắp động cơ phía trên chi phiếu, Trương Đại Phát cuối cùng dễ chịu một điểm. Đột nhiên, một trận gió thổi tới, chi phiếu bị gió thổi đi. A, ta chi phiếu. Trương Đại Phát nhanh đi truy. Đây chính là 1 triệu. Nhưng mà, truy chi phiếu truy quá nghiêm túc, không cẩn thận bị bồn hoa cho trượt chân, chân bị ngã gãy. Trương Đại Phát chỉ có thể mắt từng trận nhìn lấy chi phiếu bị gió thổi trôi hướng nơi xa. Lúc này, Vương Đại Đông đột nhiên theo trong cửa sổ xe thò đầu ra. Đối với cái kia theo gió phất phới chi phiếu thổi khẩu khí, chi phiếu lập tức liền biến thành bụi phấn, lưu loát tung bay rơi xuống đất. Rất nhanh, xe biến mất tại Trương Đại Phát trong tầm mắt. Tần Tuyết muội tử, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi cùng Hồng Tỷ đến cùng là quan hệ như thế nào sao? Tần Tuyết khuôn mặt đột nhiên hiện lên một vòng ửng đỏ, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Tần Tuyết muội tử, ta là xem ở mặt mũi ngươi phía trên mới quyết định cứu nàng. Ngươi muốn không nói cho ta ngươi cùng nàng quan hệ, ta lập tức xuống xe rời đi. Vương Đại Đông cau mày nói, ta, chúng ta cùng một chỗ qua. Tần Tuyết hàm răng nhẹ khẽ cắn môi đỏ, thanh âm tiểu cùng con muỗi một dạng. Cái gì? Nghe Tần Tuyết lời nói, Vương Đại Đông kém chút không có theo trên xe nhảy dựng lên. Hắn từng muốn giống như qua vô số lần hai người quan hệ, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới hai người lại là loại quan hệ này. Ngươi đừng hiểu lầm, khi đó phụ thân đối với ta yêu cầu rất nghiêm ngặt, ta gánh chịu quá nhiều áp lực. Hồng Tỷ một mực tại bên người chiếu cố ta, cổ vũ ta, còn giúp ta giải quyết không ít công ty phía trên khó khăn. Có thể ta không nghĩ tới nàng đối với ta có ý tứ kia. Sau cùng hai chúng ta thì, Tần Tuyết có chút nói không được. Dù sao chuyện này xác thực thẳng xấu hổ. Các ngươi thì làm sao? Ngủ. Vương Đại Đông ánh mắt có chút hưng phấn. Bách hợp loại sự tình này hắn nghe qua không ít, nhưng còn là lần đầu tiên tại trong hiện thực nhìn thấy. Vương Đại Đông quái dị ánh mắt, để Tần Tuyết mặt càng đỏ. Đột nhiên, Tần Tuyết trên mặt hiện lên một vòng nhàn nhạt đau thương. Thầm thầm nói ra, Vương Đại Đông, người hội sẽ không cảm thấy ta là không tốt nữ nhân. Đương nhiên sẽ không, ái tình vốn chính là người tình ta nguyện sự tình. Ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Hai người các ngươi đều là nữ nhân, là làm sao ngủ tới? Vương Đại Đông tựa như người hiếu kỳ bảo bảo một dạng. Rất nhiều đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng xu thế. Hai nam nhân có thể chơi hái cúc đông dưới rào, có thể hai nữ nhân làm như thế nào chơi đâu? Vương Đại Đông một mực rất ngạc nhiên sự kiện này. Nếu như ngươi giúp ta cứu ra Hồng Tỷ, ta liền nói cho ngươi quá trình. Một lời đã định, vì giải quyết trong lòng nhiều năm nghi hoặc, Vương Đại Đông vui sướng cùng Tần Tuyết làm giao dịch. Tam Hòa Hội chính là giang đô thành phố lòng đất 3 đại hắc ám thế lực một trong. Thế lực gần với Hoa Hồng Đỏ. Lần này Hồng Tỷ đến Tam Hòa Hội đến,